Tam phu bước tới cửa, phu nhân thỉnh thú. Chương 69, đoạn tình. Góc truyện audio.com. Chấm, Bùi Nhược Thần chạm đến ánh mắt của Ngự Thiên Dung. Thản nhiên cười, nếu mọi chuyện đã nói rõ ràng. Như vậy, ta xin cáo từ. Được, mong Bùi đại thiếu gia mau chóng thuyết phục người nhà của ngươi. Lần này xem như ta thiếu ngươi một lần nhân tình. Bùi Nhược Thần hơi sửng sốt. Nàng còn muốn báo ân a, ha ha. Thật sự là mất trí nhớ nên tính tình cũng thay đổi luôn sao? Bộ dáng chuyện trò vui vẻ lúc nãy là Ngự Thiên Dung trước đây chưa từng có. Thấu Bùi Nhược Thần rời đi. Duệ Nhi thu lại ánh mắt. Quay sang bắt gặp đôi mắt chăm chú của Ngự Thiên Dung. Có chút hoảng hốt. Mẹ, Duệ Nhi, không sao. Hắn là phụ thân của con. Tuy rằng chưa từng dưỡng dục con. Nhưng giữa hắn và con còn có quan hệ huyết thống. Với lại, con cũng không cần phải thầm oán hắn. Dù sao với thân phận của mẹ, thật không có tư cách oán trách gì hắn. Duệ Nhi, con còn nhỏ, không cần phải suy nghĩ phức tạp như vậy. Chỉ cần làm chuyện con thích là được rồi. Mẹ không hận. Hắn, Ngự Thiên Dung mỉm cười. Duệ Nhi nha, mẹ không có hận. Duệ Nhi cũng phải nhớ, trên đời này không có ai đáng để chúng ta ghi hận. Hận chính là lãng phí sinh mệnh của bản thân. Ai chọc giận chúng ta sẽ không để ý tới bọn họ. Hoặc có thể đánh bọn họ một chút cho hết giận. Chính là không cần đi ghi hận. Nhớ chưa? Duệ Nhi cái hiểu cái không nhìn nàng. Cuối cùng vẫn dùng sức gật gật đầu. Duệ Nhi đã nhớ. Mẹ nói không cần ghi hận người khác, hắn sẽ không đi ghi hận. Dù sao mẹ nói, không hận nhưng có thể đánh đối phương cho hết giận. Hết giận rồi, hắn đương nhiên sẽ không ghi hận. Ha ha, mẹ thật thông minh, những lời này đều rơi vào tai Bùi Nhược Thần lúc này còn ở ngoài viện. Hắn không quay đầu lại, chỉ dừng lại một hồi lâu rồi không chút do dự đi ra cổng hội họa viên. Mặc kệ thế nào, những người nơi này đã không còn liên quan gì đến hắn nữa. Ngự Thiên Dung chơi với Duệ Nhi một hồi cũng mệt mỏi. Cho nha hoàn mang Duệ Nhi đi chơi. Còn mình ở trong phòng nghỉ ngơi. Vì chuyện của Duệ Nhi, lòng nàng mấy ngày vẫn luôn căng thẳng. Nay dùng phương đơn giản nhất, ít tốn công nhất lại giải quyết xong. Nên giờ nàng cảm thấy rất mệt mỏi. Chỉ muốn ngủ một giấc. Phu nhân, thanh âm vừa quen thuộc vừa xa lạ kéo tỉnh Ngự Thiên Dung. Nàng mở mắt ra, thấy người trước mắt là ai. Không nói hai lời, liền cao giọng hô, Triển Cảnh, phu nhân, thân ảnh Triển Cảnh rất nhanh xuất hiện. Thấy người đến là Tịch Băng Toàn có chút ngạc nhiên, lại như trước cung kính đứng cạnh Ngự Thiên Dung. Phu nhân, có gì phân phó? Ngự Thiên Dung liếc nhìn Tịch Băng Toàn một cái. Thản nhiên nói, người này, từ nay về sau đều không chào đón ở hội họa viên. Ngươi thay ta tiễn khách. Triển Cảnh có chút vô thố liếc nhìn Tịch Băng Toàn. Quan hệ ái muội giữa bọn họ, cả bốn hộ vệ đều biết chút đỉnh. Tuy không rõ lắm giữa bọn họ rốt cuộc đã phát triển đến mức nào. Nhưng mọi người đều biết phu nhân và Tịch Băng Toàn có quan hệ khá là thân mật. Này! Phu nhân nói lời này, là vì giận dỗi hay là, hắn có nên nghe hay không à? Chấm, Tịch Băng Toàn không sao cả cười cười. Phòng sát thủ rốt cuộc đổi tên à, ha ha. Thật đáng mừng à, bất quá. Giữa ta và phu nhân có xảy ra một chút hiểu lầm. Mời ngươi lui xuống trước, để ta giải thích cho phu nhân. Triển Cảnh khó xử nhìn Ngự Thiên Dung. Phu nhân, ta... Tiễn khách, nếu trong mắt ngươi, chủ tử là ta, liền giúp ta tiễn khách. Ta và hắn không có hiểu lầm gì hết, cũng không có cái gì cần giải thích. Ta chỉ là không muốn nhìn thấy hắn mà thôi. Tịch Băng Toàn nhíu mày, có chút hờn giận nhìn nàng. Phu nhân, lời này của ngươi, Ngự Thiên Dung lạnh lùng liếc hắn một cái. Dùng cực kỳ lãnh đạm ngữ khí nói. Thế nào, quá thẳng thắn sao? Tịch công tử có phải là hay quên quá không? Giữa chúng ta đã không còn quan hệ gì cả nha. Con người của ta rất thẳng thái. Không thích tốn tâm tư cho những kẻ liên quan. Tịch công tử tốt hơn là đi nhanh đi. Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian quý giá. Cho dù triển cảnh có chỉ độn đến mức nào nữa. Cũng nghe ra khẩu khí không ổn của Ngự Thiên Dung. Chỉ sợ là giữa phu nhân và Tịch Băng Toàn không chỉ là hiểu lầm đơn giản như vậy. Nếu đã vậy, hắn nên nghe lệnh phu nhân thì hơn. Bởi vậy, triển cảnh rất lễ phép ôm quyền nói với Tịch Băng Toàn. Tịch công tử, phu nhân nhà chúng ta đã có lệnh. Ta thấy ngươi nên đi đi. Ánh mắt Tịch Băng Toàn dừng lại trên khuôn mặt của Ngự Thiên Dung. Vẻ mặt nàng lạnh lùng, thậm chí không muốn liếc hắn một cái. Ha ha, ngày đó quả nhiên đã chọc giận nàng sao? Nàng thực xác định người kia là hắn. Che mặt cũng nhận ra hắn sao? Xem ra hắn thật quá xem nhẹ nhãn lực của nàng a, Tịch công tử. Mời đi, triển cảnh rất đau đầu với hắn. Càng đau đầu với vị phu nhân trước mắt này hơn. Phu nhân thật muốn tuyệt tình như thế. Tịch Băng Toàn đứng đó, nhẹ giọng hỏi, bất quá, trong giọng nói cũng không có một chút lo lắng. Tựa hồ chỉ là hỏi một câu thực bình thường. Tựa như nói phu nhân, ngươi không thích ăn cái này sao? Ngự Thiên Dung cười nhẹ, như đang tự giễu. Tịch công tử nói sai rồi. Ta nào dám tuyệt tình người nào a? Ta chỉ là đưa ra một lựa chọn chính xác với một người nào đó mà thôi. Miễn cho có ngày bị người ta bán đứng còn giúp hắn kiếm tiền a, phu nhân. Bất quá, chung quy là ngươi đã cứu ta. Ân tình ngươi dành cho ta. Ta sẽ nhớ rõ, nhưng ta cũng đã giúp ngươi một lần. Cho nên, quan hệ giữa chúng ta liền dừng ở đây. Tính huề nhau đi. Về sau, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta. Chấm, cách chương.